vì trở thành Tom Su mà phấn đấu. Quyển 5, góc truyện audio.com. Chấm, toàn thức võng du là game, toàn thức là có thể đưa thể tinh thần của mình vào game. Thể hiện thế giới thứ hai với độ chân thật cao nhất. Khác với chơi game bằng máy tính, VD, suốt ad online, nếu chỉ riêng là một thế giới có kỹ thuật toàn thức võng du, Cố Khanh cũng sẽ không có loại phản ứng này. Thế giới khoa học kỹ thuật cao hơn hắn cũng đã đi qua. Cố Khanh sở dĩ phản ứng như vậy là vì thân thể lần này của hắn không phải người. Không, có lẽ hắn lần này ngay cả sinh vật cũng không tính. Hắn trở thành một NPC trong một game toàn thức võng du. Một chuỗi số liệu do cốt tạo thành, thế kỷ 31, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ. Giới y học phát triển, đủ loại bệnh khó chữa đều có thể được trị liệu hiệu quả. Tuổi thọ loài người kéo dài. Theo đó là bùng nổ dân số thế giới. Từ khi kỹ thuật điều tra phi hành vũ trụ tiến bộ, loài người bước chân ra ngoài không gian, bắt đầu tìm kiếm khai phá hành tinh mới thích hợp cho con người sống. Nhưng bị đủ loại điều kiện ảnh hưởng, trên trăm năm đến tiến triển chậm rãi, khai phá được hành tinh thích hợp để sống cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà rất nhanh liền không gánh nổi quá nhiều dân số. Đối với điều này, sau khi hai chính phủ lớn của thế giới nước Cộng hòa phương Tây và Liên minh Hoa Hạ thảo luận, để nhân viên kỹ thuật đứng đầu hai bên lấy đầu não Anvis đại biểu cho khoa học kỹ thuật cao nhất thời đại làm vật dẫn, tạo ra một trò chơi ảo tựa như thế giới thật thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai hỗn hợp truyền thuyết phương Đông phương Tây, chia làm hai đại lục phương Đông và đại lục phương Tây. Đại lục phương Tây lấy pháp sư kiếm sĩ thú nhân làm thế giới ma pháp là chính. Phương Đông thì lại là lấy thế giới tiên hiệp cổ đại là chính. Trừ đó ra thế giới thứ hai hoàn toàn mô phỏng thế giới hiện thực. Bạn trong trò chơi có thể cảm nhận được gió, cảm nhận được mưa, có thể nghe được chim hót, ngửi được mùi hoa, có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp hoa cỏ cây cối trong truyền thuyết mà đã tuyệt chủng ở thế giới hiện thực. Ngoài ra, có thể lấy giá rẻ để hưởng dụng những món ăn ngon lành có giá trên trời trong thế giới hiện thực cũng là điểm hấp dẫn nhiều người chơi nhất của thế giới thứ hai, mà đó cũng chỉ là một trong những ưu điểm của thế giới thứ hai mà thôi. Muốn hưởng thụ được, bạn cần trả giá chỉ là mua dịch dinh dưỡng để dùng duy trì cơ năng thân thể. Cùng với một mũ giả thuyết, kẻ có tiền cũng có thể lựa chọn cabin game sang quý lại càng thêm thoải mái. Do là trò chơi mà Liên minh và nước Cộng hòa cùng chế tạo nên một khi quảng cáo. Cảnh tượng nguy nga lộng lẫy trong game lập tức làm khắp nơi chú ý. Hấp dẫn chú ý của rất nhiều dân chúng. Số lượng mũ giải thuyết và game đầu tiên được bán trước vừa ra lập tức liền bị đoạt đến không còn. Nơi bán xếp hàng thật dài. Nhiều lần bổ sung sau đó tốc độ bán mới dần dần chậm lại. Mà nhân vật chính thế giới này là một cô nhi tên là Sevin. Người nước Cộng Hòa, tuy cậu là một cô nhi nhưng bởi vì khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nên trước đây đều được mọi người trong cô nhi viện yêu thương. Sau khi rời cô nhi viện cũng bởi vì khuôn mặt xinh đẹp mà được ưu đãi. Do đó nuôi thành tính cách ngạo mạn tự đại mà cậu ta không tự biết. Sevin không thích đội mũ giả thuyết không thoải mái, nhưng cabin game thì quá mắc. Sevin lại không có bạn bè giàu có nên đành phải chậm rãi tiết kiệm tiền. Nửa năm sau khi game thông dụng, Sevin vào một lần hoạt động rút thưởng mà may mắn bốc được một cabin game. Còn có nguyên một bộ dịch dinh dưỡng một năm, tiến vào trong game lại may mắn bốc được chủng tộc ẩn người cá. Một đường may mắn không ngừng, trở thành cao thủ đứng đầu trong game, buôn bán lời rất nhiều tiền. Còn gặp tình yêu đích thực đồng ý yêu thương cậu ta. Cuối cùng hạnh phúc cả đời. Nguyên thân chỉ là một NPC có cũng được không có cũng không sao trong cuộc đời của nhân vật chính Sevin. Mà Sevin lại là ngòi lửa dẫn đến kết cục bị gạt bỏ của nguyên thân. Anvis làm đầu não đại biểu khoa học kỹ thuật cao nhất chính là chúa tể trong thế giới ảo. Phần lớn NPC trong thế giới thứ hai có được trí năng tương đối cao. Nhưng cũng chỉ là trí năng, mà làm một trong vô số NPC của thế giới thứ hai. nguyên thân mỗi ngày lặp lại đối thoại như nhau nhàm chán vô vị. Chờ người chơi đến nhận nhiệm vụ, sau đó phát phần thưởng, thẳng đến khi ngày qua ngày, có ý thức của bản thân, nhưng bản thân có ý thức nguyên thân cũng không có suy nghĩ phản nghịch gì. Hắn cũng mỗi ngày lặp lại chuyện trước kia như thường, thẳng đến khi gặp Sevin, thế giới thứ hai sở dĩ được đặt tên là thế giới thứ hai. Liền là vì chính phủ muốn mọi người coi thế giới này trở thành thế giới thứ hai. Để giảm bớt áp lực dân số trên thế giới. Bởi vậy sau khi thế giới thứ hai công bố, trong văn bản của hai chính phủ lớn rõ ràng quy định mọi người cấm ở thế giới thứ hai nhắc tới tất cả về thế giới hiện thực. Mượn điều này để khiến mọi người chậm rãi có lòng trung thành với thế giới thứ hai. Bởi vậy cho tới nay, nguyên thân có ý thức của mình không thấy thế giới của mình có gì khác. Thẳng đến khi nghe Sevin nói với đồng đội về thế giới hiện thực. Phi thuyền, vũ trụ, tàu bay, internet đó, là gì? Tư duy của nguyên thân còn ngây thơ nên khi gặp những thứ thần kỳ trong miệng Sevin thì lập tức bị chấn động kịch liệt. Có sự tò mò rất lớn về thế giới hiện thực, mà chính sự tò mò này đã làm hắn từng bước mất đi khống chế. Cuối cùng bị đầu não nhận ra gạt bỏ, mà chấp niệm của nguyên thân chỉ có một, hắn muốn đi xem thế giới hiện thực, một chuỗi số liệu muốn thoát khỏi Internet biến thành một con người ở thế giới hiện thực cố khanh co rút khóe miệng. Hệ thống là đang đùa giỡn hắn đi, nhưng ngẫm lại tình huống của mình cùng hệ thống. Cố khanh lại yên lặng loại bỏ suy nghĩ này khỏi đầu. Nếu hệ thống không muốn hao hết năng lượng mà treo, nhiệm vụ này tất nhiên phải có phương pháp giải quyết, từ một chuỗi số liệu biến thành người. Mình cũng có chút chờ mong đây. Cố khanh nhìn chung quanh còn đang thay đổi rất nhỏ, im lặng cười cười, sau đó nhắm mắt chìm suy nghĩ của mình vào sâu trong tinh thần. Chờ game chính thức mở ra, lầu tổng bộ khoa học kỹ thuật Liêu Minh. Đầu não, trong game có gì lạ không? Nhân viên khoa học kỹ thuật hỏi màn hình ảo đang lơ lửng. Anvis tự do trong thế giới ảo lướt tinh thần qua game. Mang theo thanh âm từ tính lạnh lùng từ trong màn hình truyền đến. Không chứa một tia nhân khí. Không có, trong lầu khoa học kỹ thuật liền bùng nổ tiếng hoan hô vang dội. Thành công, họ đã thành công, thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai hoàn mỹ sinh ra trong tay họ, đến đây đã lâu, người tổng phụ trách mới tỉnh táo lại. Hắn nâng tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó gọi cho thủ lĩnh truyền tin báo cáo tin tức tốt này. 3 ngày sau trailer của thế giới thứ hai bắt đầu truyền ra khắp nơi trên thế giới. 1 tháng sau thế giới thứ hai chính thức mở ra, trong thế giới ảo, tầm mắt lạnh lùng của Anvis quét hết các góc trong game một lần lại một lần. Có thế nào cũng không tìm thấy cảm giác khác thường kia. Quét nhìn đủ loại sinh vật dại ra đứng ở các góc. Anvis rời tầm mắt càng lạnh lùng lại trở về thế giới của hắn. .1 tháng sau, một trận run rẩy đến từ linh hồn đưa Cố Khanh từ sâu trong tinh thần tỉnh lại. Cố Khanh mở mắt ra liền nhìn thấy các NPC chung quanh vốn là mặt dại ra từ khí trầm trầm đã bắt đầu biến hóa. Tuy rằng vẫn không có một tia nhân khí, lại bắt đầu làm một vài động tác, động động tay, xoay xoay đầu, bước vài bước, phun vài chữ. Cố Khanh biết, đây là game bắt đầu. Thế giới thứ hai có 2 trận doanh lớn, 2 đầu mối chính, mọi người cho rằng 2 trận doanh lớn là ở 2 đại lục phương Đông và phương Tây. Thực ra thì không, phải biết ánh sáng và bóng tối là đối đầu trời sinh. Trong một game đối lập thì tất nhiên phải có ánh sáng cùng bóng tối. Chính nghĩa cùng tà ác, nhưng bởi vì sau khi người chơi vào game liền bị truyền tống ngẫu nhiên vào trong đại lục, mà giữa 2 đại lục lớn lại không thể qua lại. Cộng thêm thế lực bóng tối còn chưa xuất hiện, cho nên mọi người ban đầu mới có thể cho rằng 2 trận doanh lớn là 2 đại lục phương Đông và đại lục phương Tây. Mà 2 đầu mối chính lớn thì phân biệt là đầu mối chính giữa đại lục phương Đông và phương Tây. Cùng với đầu mối chính trận doanh ánh sáng và bóng tối. Cố Khanh làm NPC phương Đông sống ở phương Tây đương nhiên là có liên quan đến đầu mối chính đại lục. Nhưng trừ Cố Khanh, đại lục phương Tây còn có không ít NPC phương Đông đến làm mọi người hiểu lầm. Lẫn lộn tầm mắt mọi người. Bởi vậy khi tiền thân bị gạt bỏ, đầu mối chính đại lục đều không được mở ra. Chính phủ muốn dùng thế giới thứ hai để hấp dẫn chú ý của mọi người. Đương nhiên ban đầu thăng cấp khó khăn sẽ không quá lớn. Không đến nửa ngày điểm truyền tống đã xuất hiện bóng người thưa thớt. Mà lúc này, NPC chủ thành đã sớm chuẩn bị nghênh đón các người chơi này. Đại lục phương Tây trừ chức nghiệp ẩn thì chủ yếu có 4 chủng tộc pháp sư. Cung tiễn thủ, kiếm sĩ, thú nhân, mà thú nhân thì có phân loại cụ thể như sư tử hổ gấu báo linh tinh. Chỉ nhìn lập tức lựa chọn, vì thế Cố Khanh liền nhìn thấy điểm truyền tống chợt lòe ánh sáng. Pháp sư mặc áo pháp sư dài rách nát, cầm một cây đũa phép tựa như nhánh cây khô liền đi ra. Lóe lên, kiếm sĩ đeo đại kiếm nứt nẻ, mặc giáp dệt bằng rơm dạ đi ra. Lại lóe lên cung tiễn thủ cột tóc đuôi ngựa lộn xộn hoặc một đầu lộn xộn như ổ gà. Mặc đồ bó sát bại lộ đi ra. Người chơi khi vừa mới vào tân thủ thôn, thôn cho người chơi mới, đều là áo choàng tóc dài. Cố Khanh đại khái biết tân thủ thôn có nhiệm vụ cột tóc đuôi ngựa cho cung tiễn thủ. Không buộc chặt đuôi ngựa liền trừ bằng không liền lấy không được vũ khí. Lấy không được vũ khí liền không cách nào thăng cấp. Rất nhiều người không biết cột tóc đuôi ngựa liền làm thành đầu ổ gà. Hình tượng thú nhân ở thế giới thứ hai mới bắt đầu cũng đều là dáng vẻ mọc tai thú đuôi thú manh manh. Có lẽ là ác thú vị của tổ khoa học kỹ thuật. Người chơi mới tới chủ thành phần lớn sẽ lựa chọn lập tức đi làm nhiệm vụ. Sớm chút thăng cấp thay cái bộ đồ y như ăn mày này. Nhưng cũng có số ít người lựa chọn đi dạo quanh chủ thành xem. Thế giới hiện thực bởi vì dân số tăng vọt nên ở đều là trên nhà cao tầng mấy trăm tầng. Loại kiến trúc cổ điển này thật đúng là không thấy được. Hoa, mấy người xem NPC này thật là đẹp mắt. Bỗng nhiên một thiếu nữ tai mèo chú ý tới Cố Khanh đứng ở trước một tửu lâu hoa quốc cổ đại không thích hợp với kiến trúc phương Tây. Kinh ngạc hô nhỏ, không thể không nói, tuy rằng thế giới thứ hai họ trả giá rất nhiều cố gắng. Nhưng ác thú vị thuộc về tổ khoa học kỹ thuật không đâu là không có. Cố Khanh thân là boss ẩn của đại lục phương Tây, mở ra con đường từ đại lục phương Tây đi đến đại lục phương Đông. Thân phận của hắn ở đại lục phương Tây chỉ là một ông chủ phương Đông đường xa mà đến phương Tây mở một khách sạn tửu lâu. Đây là rãnh quá không đủ làm người chú ý sao? Trừ đó ra, thiếu nữ tai mèo kia kêu sợ hãi xong liền che miệng lại. Hai má đỏ bừng nhìn trái nhìn phải. Vì mình bị một NPC mê hoặc mà ngượng ngùng. Ai ngờ, mình vừa nói xong, NPC phương Đông với khuôn mặt tinh xảo tuấn Mỹ trước mặt híp hai mắt lại. Cổ tay dùng sức mở quạt trong tay ra chậm rãi đung đưa. Sau đó phất tay áo khẽ nhúc nhích nhấc chân đi về phía mình. Thiếu nữ tai mèo chân tay luống cuống nhìn người đàn ông phương Đông tuấn Mỹ vô song trước mắt. Có loại cảm giác bối rối khi đối mặt người trong lòng. Chỉ thấy người đàn ông phương Đông tuấn Mỹ nào đi đến trước người mình đứng vững. Mắt đào hoa mê người nheo lại, khép lại quạt đặt ở bên cạnh sau đó cúi lưng nâng tay phải lên chậm rãi hạ xuống một nụ hôn. Mái tóc đen như tơ lụa chậm rãi rơi xuống, nói ngài cũng rất xinh đẹp, cô gái đáng yêu, nói xong, mở quạt ra theo đường cũ về chỗ ban đầu đứng vững. Nhìn thiếu nữ tai mèo ngẩn ngơ một lát sau, đỏ mặt chạy trốn, Cố Khanh cực lực khống chế khóe miệng con rút, ngôn ngữ động tác đã được thiết lập khiến một cổ nhân hoa quốc như mình đây làm ra loại động tác này thật sự không phải ác cảo sao nhưng may. Mắn một ngày chỉ có cơ hội xúc phát một lần, Cố Khanh nhẹ nhàng thở ra trong lòng, theo thường lệ tuần tra game đầu não Anvis quét đến tình huống bên này. Tầm mắt chợt dừng lại trở nên băng lãnh, một lát sau lại giống như không có việc gì rời đi. Chỉ là Anvis tạo ra một thân thể ảo, đưa tay về phía ngực lạnh băng không hề có động tĩnh. Loại cảm giác vừa rồi, là gì, cách chương.